Trấn Quan Âm, chương 530. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đem trong cơ thể linh khí quán thâu vào rồi lệnh bài kia trong. Một lộ tuyến hiện lên trong đầu của ta. Trừ cái đó ra, còn có một câu thôi động lệnh bài khẩu quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến nhập Bồng Lai Châu Đại Môn. Đang ở Bột Hải trên. Bột Hải chính là nước ta một chỗ nội hải chỗ. Vị trí cụ thể cái này cũng không phải khó. Tùy tiện tra một chút đều là biết đến. Bất quá muốn đi trước Bột Hải. Na trước tiên cần phải đến Bột Hải chung quanh địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đơn giản nhìn một chút. Đông Thiếu Yên Đài. Cái chỗ này chính là lần lượt Bột Hải. Ta trước tiên có thể đạt được cái chỗ này. Do đó đi trước Bột Hải. Ngày mai lên đường đi. Hôm nay đem thương thế trên người triệt để khôi phục một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta âm thầm tính toán. Trên người ta thương thế tuy là đã tốt không sai biệt lắm. Nhưng vẫn tồn tại một ít. Trong một đêm thời gian. Cũng đủ ta đem trên người còn thừa lại thương thế triệt để khôi phục. Huyền Nhi nha đầu kia đối với ta muốn đi trước thượng giới tự nhiên cũng là tràn đầy phấn khởi. Nàng cũng biết thượng giới đặc thù, nghe nói dĩ nhiên là bị cường giả mạnh mẽ chóc đi ra. Nàng suy nghĩ một chút, nói cho cùng là cái gì thực lực người mới có thể rất mạnh mẽ chóc một mảnh thế giới đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng Huyền Nhi nói cho ta biết, khu vực kỳ tuyệt đối làm không được. Muốn làm được loại này chuyện nghịch thiên, tuyệt đối là ở khu vực kỳ trên. Chấm, khu vực kỳ trên, bây giờ ta muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ta bây giờ mục tiêu là trước đi qua chiến thần điện khảo hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày thứ hai, ta trực tiếp mua đi trước Yên Đài vé máy bay. Một đường thời gian mấy tiếng, đã tới Yên Đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với đi trước chiến thần điện, ta tuy là trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng ta cũng không sốt ruột. Ngược lại đều đã trì hoãn nhiều thời giờ như vậy. Hơn nữa hiện tại ta đơn giản coi một cái. Khoảng cách trước chiến đấu thông cho ta nói thời gian nửa năm. Vậy cũng còn có hơn nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chỗ mật điện trong. Một ông già trong tay cầm vỏ rùa. Na vỏ rùa không ngừng loạng choạng. Bên trong truyền đến trận trận động tĩnh tiếng. Thanh âm kia truyền đến trận trận cảm giác tiết tấu. Mà lão già kia khuôn mặt cũng là vào lúc này không ngừng co quắp. Dường như đang tiến hành dạng gì nghi thức. Ở lão già bên người. Còn đứng một người đàn ông. Nhìn kỹ, người này không là người khác. Đương nhiên đó là Ân gia gia chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chân mày khẩn túc lấy. Hai tay chắp sau lưng. Chăm chú nhìn chằm chằm lão giả. Sau một lát, lão giả động tác trong tay chợt dừng lại. Trong tay vỏ rùa trong nháy mắt hướng xuống đất rơi xuống. Bên trong có mấy viên tiền cổ rơi ra ngoài. Tán lạc tại mặt đất chi hành. Nhìn cái này một mặt đích thuấn gian. Ân gia gia chủ con ngươi vi vi trợn to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già cẩn thận kích thích trước mặt mấy cái tiền cổ. Chốc lát thời điểm, trước mắt hắn sáng ngời. Cả người trên mặt cũng là nổi lên vẻ mừng như điên thần sắc. Tìm được, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Ân gia gia chủ cả người mừng rỡ như điên tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm lão già trầm giọng hỏi. Ở nơi nào, Yên Đài, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già vội vã lên tiếng đáp lại. Nghe nói như thế đích thuấn gian. Ân gia gia chủ cả người thần sắc trên mặt cũng là trở nên che lấp lên. Trong ánh mắt, sát ý nhất thời hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo tiểu tử, thật là để cho ta dễ tìm a, gia chủ. Trên người người này có ta thánh điện thánh điệp, thậm chí ngay cả ta thánh điện thánh thú cùng kỳ đều bị hắn lừa gạt đi. Không thể để cho ta thánh điện bí mật truyền đi. anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, vừa mới dùng vỏ rùa bói toán lão già cũng là kích động đứng dậy. Nhìn Ân gia gia chủ lên tiếng. Tuy là hắn chính là thánh điện một phần tử, nhưng là bởi vì quen. Vì không ở Ân gia lộ ra thần bí kẽ hở, cho nên đều là lấy gia chủ tương xứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tự nhiên rõ ràng. Người này, phải chết, ta thì không được. Tiểu tử này có thể từ tứ đại gia tộc trong tay chạy trốn. Truyền lệnh xuống, người này ở thần long cái giết chết tứ đại gia tộc rất nhiều dòng chính. Tứ đại gia tộc liên thủ bao vây tiễu trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm trầm thấp từ Ân gia gia chủ trong miệng truyền ra. Nghe nói như thế đích thuấn gian. Trưởng lão kia cũng là liền vội vàng khom người đáp. Tuân lệnh, chấm, txt, anh nợ em một câu yêu thương. Nghỉ ngơi thời gian một ngày. Theo màn đêm buông xuống. Ta chuẩn bị lên đường. Dù sao muốn ở bột hải mặt trên tìm kiếm tiến nhập thượng giới đại môn. Ta tự nhiên cũng phải cần ở buổi tối hành động càng thêm thuận tiện. Nếu không, nếu như bị trên biển đội thuyền phát hiện. Đến lúc đó nói không chừng lại muốn ồn ào ra cái gì tin tức lớn đi ra. Dưới tình huống bình thường, đều là buổi tối hành động tương đối dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ly khai trung tâm thành phố. Chiều ta lấy bột hải vị trí nhích tới gần. Tiến nhập bột hải, cần lật xem qua một ngọn núi. Bất quá đây đối với ta tới nói. Đến cũng không phải là việc khó gì nhi. Nhưng mà đang ở ta vừa mới chuẩn bị tiến nhập trong ngọn núi đích thuấn gian. Lông mày của ta đột nhiên nhíu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, thân ta hình biến mất ở rồi tại chỗ. Ta tiêu thất đích thuấn gian. Một mũi tên trực tiếp rơi vào ta vừa mới chỗ ở cái vị trí kia. Ta xoay người hướng phía sau nhìn lại. Một người đàn ông đứng trên không trung. Trong tay hắn như trước vẫn duy trì bắn tên tư thế. Mà na một đôi mắt, còn lại là gắt gao rơi vào trên người của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, chúng ta tìm chào ngươi khổ a, chứng kiến ta đem mũi tên né tránh. Nam tử kia cũng không có qua nhiều kinh ngạc, mà là vẻ mặt cười nhạt nhìn. Trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì giờ khắc này trong đầu của ta truyền đến huyên nhi thanh âm. Đại ca ca cẩn thận. Chu vi không chỉ có người kia. Còn rất nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được huyên nhi lời nói. Trong lòng của ta dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Bị phát hiện. Mặc dù không biết cái này ta ra hỏa là thế nào phát hiện được ta thân phận. Hiện tại tựa hồ đã không có thời gian đi truy cứu mấy thứ này. Lúc này, ta càng hẳn là nghĩ là như thế nào mạng sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu đều tới, liền đem này chuột toàn bộ đều gọi ra a. Ta nhìn nam tử trước mắt, trực tiếp lên tiếng, như là đã không có đường lui. Vậy cũng chỉ có thể chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trước đây, ta là thật không có nghĩ tới. Khi tiến vào thượng giới trước, lại vẫn sẽ gặp phải tứ đại gia tộc nhân chặn lại. Ta tự nhận hành tung thực sự rất bí ẩn rồi. Nhưng đúng là vẫn còn không biết ở địa phương nào xuất hiện kẽ hở. Làm cho cái này ta ra hỏa tìm được ta. Chấm, a hát, nhìn dáng vẻ của ngươi. Dường như rất tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở ta đang nói vừa mới hạ xuống đích thuấn gian. Lại là một đạo thân ảnh xuất hiện. Sau đó cặp mắt kia lạnh lùng rơi vào trên người của ta. Đạo thứ hai thân ảnh. Đạo thứ ba thân ảnh. Theo cái này ta ra hỏa xuất hiện đích thuấn gian. Ta cũng là kinh hãi phát hiện. Tứ đại gia tộc này. Dĩ nhiên tới 20 nhiều người. Hiện tại trực tiếp đem ta bốn phía toàn bộ đường lui đều vây quanh. Rất hiển nhiên, lần này tứ đại gia tộc hạ quyết tâm, nhất định phải giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn những người này, khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Ta là phải gọi các ngươi tứ đại gia tộc người đâu. Cần phải gọi các ngươi thánh điện người. Đối mặt lời của ta, người trước mắt cũng không có chút nào kinh ngạc. Một tên trong đó cầm đầu nam tử bước lên trước. Sau đó ánh mắt trước đốt nhìn ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là không lưu được. Yên tâm đi, tối nay sau đó, liền không còn có Trần Không Cố Kỵ cái này nhân loại. Đến lúc đó bí mật của ngươi, cũng chỉ có thể giữ lại đến Na Cửu U trong địa phủ. Người này trong thanh âm tràn đầy tự tin. Thậm chí cái này ta gia hỏa trên người trang phục cũng không có ký hiệu của gia tộc. Ta đều không biết cái này 20 nhiều người đến cùng theo thứ tự là gia tộc kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với tê cái này 20 nhiều người. Kỳ thực ta đối lập nhau hiểu. Lần trước ở thần long cái trong. Đã bị ta giết không ít. Mà thánh điện cho dù có không ít người đoạt nhà. Ta cảm thấy được hẳn là nhân số cũng sẽ không nhiều nhiều lắm. Phải biết rằng, muốn lấy tàn hồn đoạt nhà, sợ rằng ít nhất cũng là muốn thần hợp kỳ trên cường giả. Mới có thể đem tàn hồn lưu lại tới, dùng để đoạt nhà, thông linh kỳ, chưa chắc có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như là nhiều năm như vậy, nghĩ đến thánh điện đoạt nhà thành công. Đồng thời tiếp tục trưởng khống thân thể tu luyện những người đó. Cũng không phải là có thể tùy ý tổn thất. Các ngươi rất có tự tin a. Ta ở trong các ngươi. Thấy được vài cái khuôn mặt quen thuộc. Chắc là lần trước ở thần long cái vây giết qua ta. Cho là bọn họ cũng rất tự tin. Mà trong đó bị ta giết không ít. Còn dư lại. Đều chạy trối chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không thèm để ý chút nào có thể hay không làm tức giận trước mắt cái này ta ra hỏa. Bởi vì ta đang kéo dài thời gian. Muốn đem truyền âm đi ra ngoài. Mà đang ở ta bóp nát truyền âm phù đích thuấn gian. Ta kinh hãi phát hiện. Truyền âm phù dĩ nhiên không còn cách nào truyền đi. Tiểu tử, ngươi ở đây kéo dài thời gian sao? Là ở xin cứu binh sao? Xin lỗi. Mảnh không gian này đã bị pháp bảo phong tỏa. Đừng nói truyền âm, cái này cả ngọn núi trong. Người đều không thể đi qua trên không đào tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm đầu tên kia tựa hồ biết ta hiện tại đang ở để làm chi. Trực tiếp nhìn thấu tâm tư của ta. Sau đó hướng về phía ta quát khẽ lên tiếng. Mặt kia trên, tràn đầy vẻ mặt làm trò miệt thần sắc. Có thể. Tại hắn nghiêm trọng, thời khắc này ta càng dãy dụa, trong lòng của hắn là có thể đạt được lớn hơn thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, chuẩn bị thật vẫn không phải bình thường đầy đủ a. Không biết ngươi thánh điện có bao nhiêu người mạnh mẽ đoạt nhà thành công. Lại chống lại bao nhiêu tổn thất. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể thực hành một cái khác hành động. Giết một cái đủ. Giết hai cái chính là kiếm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.